băng lão đại vừa dứt lời, ngũ nguyên tố sứ đồng thời phóng lên trời. Thời gian tiếp theo, chỉ thấy bên ngoài bản thể năm người bọn họ nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo nguyên tố chi quang vô cùng thuần túy, quang mang này cường đại, cơ hồ hóa thành năm đạo cầu vồng phóng lên trời, tái hiện một màn điểm lành quang mang trên bầu trời Kinh Vân Cốc lúc trước. Cùng lúc đó, quang mạc này mang đến cực hạn thăng hoa của năm người bản thể cơ hồ bán nguyên tố hóa, mà đây chính là lá bài tẩy trí cường mà bọn họ lĩnh ngộ được trước mặt Phượng Hoàng lãnh tụ. Cái gọi là bán nguyên tố thể, chính là để cho huyết mạch nhân tộc vốn đơn thuần của mình, có một nửa trình độ tiến hóa thành lực nguyên tố thuần túy, để cho huyết nhục cùng linh hồn của mình đều là cùng một nguyên tố dung hợp lẫn nhau. Phải biết rằng, thủ đoạn như vậy thi triển cực độ nguy hiểm. Nhưng bọn họ sau khi trải qua Phượng Hoàng lãnh tụ dẫn dắt, đem Phượng Hoàng nhất mạch đặc thù bí truyền trận pháp dung nhập vào trong quá trình bán nguyên tố hóa này. Lúc này năm đạo quang mang này bên ngoài năm người tản mát ra chính là thủ đoạn ẩn giấu của pháp trận thần bí này, không ai có thể phát hiện, trong quá trình bán nguyên tố hóa này, còn ẩn chứa truyền thừa bất thế của Phượng Hoàng nhất mạch chân chính, cũng giảm thiểu đến mức độ lớn nhất của năm nguyên tố khiến cho bán nguyên tố hóa nguy hiểm cùng với bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra, bán nguyên tố hóa như vậy đối với bản thể bọn họ sẽ không sinh ra bất kỳ thương tổn nào. Trong nháy mắt tiếp theo, năm đạo quang mang sau khi hoàn thành bán nguyên tố hóa, vẫn sẽ cùng nhau hình thành một hình thái Phượng Hoàng bán nguyên tố hoàn chỉnh thiên y vô phùng, một Phượng Hoàng đồ đằng khổng lồ này, mặc dù không có Phượng Hoàng chi hồn chân chính cùng Phượng Hoàng chi huyết, nhưng lại có được tín ngưỡng thủ hộ lực cường đại. Nhất đối với Phượng Hoàng, năm loại nguyên tố dung hợp thành một thể, cùng phương thiên địa này sinh ra lực lượng linh lực mãnh liệt không gì sánh kịp cộng hưởng. Đó là lực lượng hủy diệt chân chính do nguyên tố lực ngưng tụ ra, dưới hình thức Phượng Hoàng đồ đằng được ban cho sinh mệnh mới, hướng vị trí của Bạch Long lão thất phong thuộc tính vào tới. Nguyên tố lực ba động thật cường đại, không nghĩ tới năm con tiểu trùng này phối hợp lại đáng sợ như vậy. Bạch Long lão thất lúc này đây thật sự có chút bối rối, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, những người này tổ hợp lại với nhau, cư nhiên có thể bộc phát ra uy lực kinh người như vậy, nhưng hiện tại nói những thứ này căn bản đã không có ý nghĩa gì, điều duy nhất Bạch Long lão thất có thể làm chính là bằng vào toàn lực ngăn cản một cỗ nguyên tố đồ đằng thuần túy cấp hủy diệt này. Chành. Trong phút chốc, một tiếng Phượng Hoàng Duệ Minh vô cùng to lớn, phát ra bên ngoài nguyên tố đồ đằng, tiếng sắc bén này giống như một thanh lợi kiếm xuyên qua vòng xoáy thuộc tính băng này, sinh ra là đem chân long lĩnh vực Bạch Long lão thất ngừng tụ ra hoắc khai một chỗ lỗ hổng. Vẹn vẹn chỉ là một đạo không trọn vẹn này, liền có thể làm cho cỗ lực lượng này vô cùng bất lợi, chiến vô bất thắng. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung đụng phải nhau, trong phút chốc, lần thứ hai chấn nát toàn bộ hư không lĩnh vực trong vòng trăm dặm chung quanh. Vô tận hắc ám lại một lần nữa hàng lâm, ngũ nguyên tố khiến cho trước tiên khôi phục hình thái bản thể, một lần nữa rơi vào chiến trường mặt đất. Mà Bạch Long bị năm loại nguyên tố phong tỏa cùng một chỗ, thì trong hư không hàng lâm một khắc chân chính người được nguy hiểm, nếu không phải Long lão ngũ trước tiên xuất thủ tương trợ, Bạch Long chỉ là đợt này sẽ gặp phải trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị hư không cắn mất long hồn bổn nguyên cũng nói không chừng. Không thể nghi ngờ, một mảnh trên chiến trường này, Bạch Long lão thất hoàn toàn bị năm đại huyền môn nguyên tố xứ này áp chế. Vinh quang long thuộc về nàng bị nghiền nát thành hư vô. Phải biết rằng, long tộc cao ngạo cùng thực lực cường đại của bọn họ không thể tách rời, chuẩn xác mà nói, một long tộc cường giả một khi bị triệt để chiến thắng, cho dù hắn không có bị giết chết, cả đời này nhất định cũng không cách nào ở cảnh giới tiến thêm một bước. Tuy rằng Bạch Long bị chiến thắng chỉ là hình thái hồn thể của hắn, cũng không phải là bộ dáng chân long hoàn chỉnh chân chính, nhưng đối với đả kích của nàng cũng tương đối lớn, bóng ma lạc ấn ở sâu trong linh hồn chỉ sợ cả đời cũng không tiêu diệt được. Quan trọng hơn là, lúc này đây nàng xem như bị Phượng Hoàng chi lực đánh bại, là đối thủ chết chóc của Long tộc, chiến tích Bạch Long lão thất thua cho kẻ thù chuyển kiếp của mình, đối với tinh thần ảnh hưởng của nàng càng thêm sâu nặng, có thể nói ngũ nguyên tố căn bản không cần phải đem Bạch Long lão thất này chém tận giết. Tuyệt, cũng đã đạt thành mục đích phá hủy nàng, ngã xuống cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không có tôn nghiêm kéo dài hơi tàn. Bạch Long lão thất sau khi trải qua trận thất bại này, long hồn tựa hồ cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với mọi người. Theo năm nguyên tố khiến cho ảnh hưởng của khu vực sinh ra, Long Khôn một bên cũng lần nữa bộc phát ra Phượng Hoàng lực cường đại nhất của mình. Phượng Hoàng huyết mạch chân chính tăng lên chiến lực gia trì, so với lực lượng bên ngoài cùng pháp trận hình thái càng thêm cường đại hơn, tựa hồ ngoại trừ Phượng Hoàng lĩnh vực được từ Dương lão đại kế thừa ra, Phượng Hoàng chi huyết này chính là Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa thể hiện mạnh nhất. Phượng Hoàng chi hỏa vô tận vào giờ khắc này bị Long Khôn ngưng tụ thành một thanh Phượng Hoàng cự kiếm, trong nháy mắt chém xuống không trung, hỏa diễm sinh sinh là chặt đứt long vĩ của ám kiều ma long, gây ra một vết thương linh hồn khó hồi phục cho nó, giờ khắc này, kỳ thật đã sớm đến rồi. Nếu không phải những người khác ra tay tương trợ, Ám kiểu ma long lúc này phòng chừng đã trở thành vong hồn thủ hạ của Long Khôn. Theo Long Lão Thất cùng Long Lão lục lượt bại trận, không khí trong chiến trường cũng lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Tuy rằng Long Lão Ngũ còn chưa ra tay, nhưng sinh tử đối kháng giữa Hắc Long và ba đại kiếm khách đứng đầu kia đã đủ hấp dẫn mọi người khác chú ý. Thực lực của Hắc Long còn hơn Long Lão Thất và Long Lão Lục, cho dù phóng mắt nhìn tầng lớp Long tộc Cự Long, Long Lão Nhị này cũng là bậc thang cao cấp nhất. Từ tình huống chiến đấu trước mắt mà xem, tam đại kiếm khách liên thủ vây công Long Lão Nhị, tựa hồ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tên này tuy rằng lực phòng ngự hồn thể không phải rất mạnh, nhưng mỗi một lần đánh ra lực lượng tiến công đều sẽ mang đến cho tam đại kiếm khách 10 phần uy hiếp. Bởi vậy hình thành một loại cảnh đối chiến đặc thù, chính là thời điểm hai bên này ra tay tiến công, bên kia cơ hồ đều sẽ theo bản năng lâm vào trạng thái phòng ngự thuần túy, tận lực không để cho mình sớm gặp phải trọng thương, ảnh hưởng đến chiến lược phát ra. Lực trưởng thành của nhân tộc quả nhiên làm cho người ta khiếp sợ, ta hiện tại có thể có trách nhiệm nói cho các người biết, cho dù trận chiến này Long tộc chúng ta rơi vào thế hạ phong, Cửu Long thiên kiếp cũng sẽ không lâu sau lại hàng lâm, các ngươi đã hoàn toàn vạch trần uy nghiêm của Long tộc. Phượng Hoàng nhất mạch cứ như vậy ngã xuống, không có bất kỳ lực lượng nào có thể che chở các ngươi, chờ đợi tiếp nhận thiên chi trừng phạt đi. Những lời này của Hắc Long, mặc dù nghe có một chút cảm giác thẹn quá hóa giận, nhưng không ai hoài nghi tính chân thật của hắn. Hắc Long đích thật là có quyền lợi này, mà uy nghiêm va chạm Long tộc cũng đích thật là phải chịu chế tài tương ứng. Chỉ là hiện giờ, đối với những người trong chiến trường mà nói, Long tộc đối với bọn họ mà nói, đã là địch nhân không chết không thôi, tương lai cùng Long tộc tranh đấu tất không thể tránh khỏi, bọn họ duy nhất có thể làm không phải là thỏa hiệp, mà là bằng vào lực lượng của mình, cuồng loạn kháng chiến. Chính cái gọi là không bộc phát trong trầm mặc, sẽ ở trong trầm mặc diệt vong, mà lần này, mỗi người trong đoàn đội Từ Dương, không nghi ngờ gì đều dứt khoát lựa chọn người trước, cho dù Long tộc chính là thần cao cao đại thượng, lúc này đây cũng nhất định phải đối mặt với chí cường chống cự từ chúng sinh đại lục. Mấy con trường trùng kia, các ngươi cao ngạo nhiều năm như vậy, nhưng ở kỳ nguyên thủ hộ đại lục này của chúng ta, Long tộc kiêu ngạo nhất định phải ngã xuống. Thực lực của Hắc Long cường đại cỡ nào, dựa vào nội tình thần cấp của hắn, cho dù là Vân Thư Mộ Dung Kiếm cùng với Linh Linh Giao ba đại kiếm khách đỉnh cấp hợp lực vây công, đối kháng cũng không chút nào nói. Uy áp cường đại phóng thích ra trong nháy mắt, cũng đã sinh ra hiệu quả chấn nhiếp tinh thần vô cùng cường đại đối với ba người này, cùng lúc đó, cao ngạo thuộc về Long tộc cũng làm cho Hắc Long trong trận chiến này gánh vác trách nhiệm ngưng trọng. Dù sao Lão Lục Lão Thất bên kia đã thất bại, tuy rằng Long Lão Ngũ cường đại nhất trong tứ đại Long Hồn thủy chung không có xuất thủ, nhưng Từ Dương cường đại nhất trong trận doanh đối phương cũng thủy chung không lộ diện, không thể nghi ngờ, trận chiến này của Hắc Long tất yếu phải thắng. Cũng vì Long Lão Ngũ giảm bớt một phần áp lực. Nếu ngay cả hắn cũng bại trận, như vậy Long Lão Ngũ rất có thể sẽ bị toàn thể Từ Dương trận doanh vây công, khi đó chỉ cần một Từ Dương cũng đủ cho hắn uống một bình rồi. Chứ đừng nói là những người khác tìm người cộng lại, tuyệt đối cũng là một phần lực lượng không thể khinh thường. Lúc này, sắc mặt Hắc Long lạnh lùng đến cực điểm, hắn đã bại lộ sát ý cường đại, trận chiến này nhất định là muốn cho Từ Dương trận doanh trả giá thảm thiết. Ba tiểu trùng các ngươi, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn không biết hối cải như vậy, kết cục của các ngươi nhất định rất thảm. Nhưng mà Linh Giao cũng chỉ lạnh lùng cười cười. Nên cảm thấy sợ hãi hẳn là ngươi mới đúng, ngươi hẳn là đã phát hiện. Lão đại Từ Dương chúng ta còn chưa ra tay, mà Long Hồn trận doanh các người đã có hai tên đều đã thất bại. Hắc Long, uy nghiêm của Long tộc các người nhất định phải chôn vùi trên người các người. Nói như vậy không thể nghi ngờ là khiêu khích cùng vũ nhục lớn nhất đối với uy nghiêm Long tộc. Hắc Long tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cự long hống vô cùng cường đại, khí tức hắc sắc Long Chi, điên cuồng phun ra ba người Linh Giao. Khí tức Long Chi thật khủng bố, mọi người cẩn thận, Mộ Dung Kiếm đi trước. Dù sao hắn cũng là nam nhân duy nhất trong tổ ba người này. Phải biết rằng, Mộ Dung Kiếm cùng Vân Thư đã ở trong ảo cảnh Phượng Hoàng lãnh tụ thiết lập lúc trước, chiếm được một lần lột xác thực lực giống như thoát thai hoán cốt, mà tình cảm giữa hai người cũng chiếm được tiến thêm một bước thăng hoa. Hiện giờ Vân Thư cùng Mộ Dung Kiếm cũng đã tu luyện ra trạng thái linh hồn cộng minh, chỉ thấy Mộ Dung Kiếm xuất kiếm trong nháy mắt, người như tên, kiếm khí phong mang vô cùng bá đạo trước tiên tập trung vào bản thể của Hắc Long. Ầm ầm. Nương theo một tiếng kiếm quang vô cùng sắc bén bộc phát, mặt ngoài đầu to lớn của Hắc Long bị điều khắc một đạo kiếm khí ấn vết thật sâu, phải biết rằng kiếm khách có thể làm được điểm này, toàn bộ 3.000 đạo châu cộng lại, phòng trừng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đủ để nhìn ra uy lực của một kiếm Mộ Dung Kiếm. Này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, dù sao thực lực của Hắc Long này ở toàn bộ Long tộc cũng tuyệt đối là tồn tại của thượng vị giả, chỉ một kiếm uy lực là có thể đem thân thể của hắn đánh ra vết thương, tuyệt đối có thể khiếp sợ tất cả mọi người chung quanh. Bản thân Mộ Dung Kiếm cũng thật không ngờ, sau khi thông qua thí luyện Hàng Lâm Phượng Hoàng lãnh tụ, sức chiến đấu của mình sẽ tăng lên rất nhiều, mà đây là dưới tình huống Vân Thư không có xuất thủ, nếu như hai người thật sự song kiếm hợp diệp mà nói, uy lực phòng trừng còn muốn tăng thêm gấp 10 lần. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên có tăng lên rất nhiều, đáng tiếc chỉ là lực lượng như vậy còn xa mới đủ để đả thương ta. Hắc Long phát ra một tiếng gầm giận dữ, đường nét thật lớn tựa hồ so với lúc trước còn tăng lên mấy lần, cũng chính vào giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, thuộc tính bản chất của Hắc Long này dĩ nhiên chính là thuộc tính thân thể. Phải biết rằng, ở Long tộc tộc, có nhất mạch cự Long chuyên môn, cũng không dựa vào lực lượng nguyên tố tăng lên chính mình, mà là dựa vào năng lực công phòng thân thể thuần túy vũ trang cho mình, Hắc Long chính là đại biểu điển hình của nhất mạch này. Mà lúc này hắn vẻn vẹn chỉ là trạng thái Long hồn, cũng không có thân thể Long tộc hoàn chỉnh gia trì. Nói cách khác, Hắc Long giờ phút này biểu hiện ra thực lực, vẻn vẹn chỉ là hình thái hoàn chỉnh của nó chân chính thực lực khoảng 3 thành bộ phận. Trời ơi, không ngờ hắn lại là cự Long thuộc tính cơ sở trưởng thành, chỉ một đạo Long hồn là có thể bộc phát ra lực áp chế cường đại như vậy, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, không hổ là nhân vật số 2 trong cửu Long thiên kiếp năm đó, không đơn giản. Đám người Long Khôn bên cạnh đã đạt được thắng lợi nhao nhao mở miệng khen ngợi Hắc Long nhất ba, bọn họ cũng chính là lúc này mới ý thức được, nguyên lai thân thể Long tộc, cho dù không dựa vào thân thể, chỉ là hình thái Long hồn, dĩ nhiên cũng có thể bộc phát ra hiệu quả tăng trưởng thuộc tính cơ sở. Thể tích Long hồn bành trướng, cũng có nghĩa là năng lực công phòng tăng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Long sau khi ra chỉ thể tích cũng bắt đầu phát động phản kích trước tiên, triển khai công kích cường thế đối với Mộ Dung Kiếm. Đuôi Long hồn khổng lồ tung ra theo chiều ngang, giống như hàng lâm một đạo thiên lôi bộc phát ra hư không lực khiến mọi người thán phục. Trong nháy mắt này, Long hồn khổng lồ mỗi lần lắc lư, liền làm cho hư không chung quanh Mộ Dung Kiếm phát ra hiệu quả vỡ vụn, mà bản thể Mộ Dung Kiếm cũng trong khoảnh khắc này cảm nhận được lực trói buộc khó có thể tránh thoát. Cái này cũng quá đáng sợ đi, không có thân thể, vẻn vẹn tăng lên thể tích Long hồn, đều có thể bộc phát ra lực áp chế không gian kinh người như vậy, Ngũ Nguyên Tố Sứ Đồng dạng là vẻ mặt ngây thơ, trong lòng đều có chút may mắn đối thủ của bọn họ cũng không phải là Hắc Long này. Đồng thời, mọi người cũng bắt đầu vì đám người Mộ Dung Kiếm nhéo một phen mồ hôi. Mặt khác, Vân Thư khi nhìn thấy Mộ Dung Kiếm lâm vào khổ chiến, cũng trước tiên đưa ra phản hồi. Con Long trùng chết tiệt kia, người nam nhân lão nương cũng dám động, chịu chết đi. Vân Thư cho tới bây giờ đều là một bộ dáng cao quý lãnh diễm, nhưng mà lúc này đấy tất cả mọi người không nghĩ tới, nha đầu này đột nhiên bộc phát ra một màn vô cùng đưa hãn, rút kiếm phóng lên trời, thân ảnh sắc bén ở trong hư không nhanh chóng hóa thành vô số đường viền. Mỗi một đạo đường viền hư ảnh, trong tay, đều cầm một thanh kiếm quang tản ra phượng hoàng chi quang màu đỏ rực, dưới sự khống chế của bản thể nàng, trước tiên liền hướng vị trí hồn thể của Hắc Long vọt tới. Phượng hoàng thất kiếm vũ. Chợt nghe nhà đầu Vân Thư này quát lớn một tiếng, kiếm ảnh trên không trung đồng thời hạ xuống, trong kiếm quang thiêu đốt phượng hoàng chi kiếm, nhưng là phong ấn bổn nguyên chi lực phượng hoàng vô cùng cường đại, trong nháy mắt này đồng thời bộc phát, tập trung một chút thương tổn bị tăng phúc vô hạn. Mà sau khi cảm nhận được áp lực tiến công từ Vân Thư, Cự Long cũng trước tiên đưa ra phản hồi, cho dù hồn thể của hắn thập phần cường đại, nhưng cũng không chịu nổi linh hồn mình một chút cố định vị trí, chịu vô số hiệu quả bạo kích. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt Hắc Long vung đuôi tiến vào tư thế phòng ngự, Linh Giao đồng thời có động tác, trước tiên đi tới vị trí hư không của Mộ Dung Kiếm, chỉ là một động tác vung trường kiếm, liền trợ giúp hắn cởi bỏ hiệu quả phong ấn hư không, làm cho hắn khôi phục lực hành động. Hắc Long, có bản lĩnh gì thì mau chóng sử dụng đi, qua ngày hôm nay, ngươi chỉ sợ không có nhiều cơ hội phát huy thực lực của mình. Những lời này của Linh Giao rất đề cao sĩ khí cùng ý niệm chiến đấu của mọi người cũng một lần nữa được huy động. Cũng vào giờ khắc này, khí tức nổi giận của Hắc Long bắt đầu tiến thêm một bước chuyển lại, toàn bộ hư không chiến trường tựa hồ đều bị tư thái cuồng bạo không gì sánh kịp của Hắc Long hoàn toàn chiếm lĩnh, ít nhất từ hiệu quả thị giác mà xem, Hắc Long vẫn chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, dưới tình huống Hắc Long không có thân thể chân long, rất khó sinh ra sức chiến đấu cực lớn, năng lực công kích của hắn cuối cùng vẫn có hạn, nếu như nói trước khi đạt được Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa, Hắc Long chiến thắng ba người này vẻn vẹn giống như một trò chơi, như vậy. Lúc này Hắc Long sau khi gặp phải ba người cường hóa, muốn đạt được thắng lợi căn bản không dễ dàng như vậy, hắn phải trả giá đắt cho trận chiến này. Chính là hiện tại. Vân Thư vừa dứt lời, cùng Mộ Dung Kiếm trước tiên thành lập tư thái cộng minh linh hồn. Sức chiến đấu tổng hợp của hai người tiến thêm một bước được cường hóa. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hai người đồng thời giơ kiếm lên không trung, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đạo phượng cầu hoàng đồ đằng hoàn chỉnh hình thái. Cái gì? Cư nhiên chỉ dựa vào hai người liền tế xuất phượng cầu hoàng hoàn chỉnh, không thể tin được. Nhưng đúng lúc này, Băng lão đại lại hừ cười một tiếng, trả lời nghi vấn của Mộ Dung Kiếm. Các ngươi có điều không biết, kỳ thật kỹ năng Phượng Cầu Hoàng này vốn là một nam một nữ hai đại tuyệt đỉnh cường giả phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Năm người chúng ta thi triển Phượng Cầu Hoàng cũng không phải là chân chính hoàn toàn thể, mà hai người bọn họ kế thừa mới là hình thái mạnh nhất của Phượng Cầu Hoàng chân chính. Băng lão đại vừa dứt lời, mọi người rất nhanh liền chứng thực cách nói này của hắn, bởi vì Mộ Dung Kiếm cùng Vân Thư đánh ra Phượng Cầu Hoàng sắc thái cùng năm người này hợp lực đánh ra Phượng Cầu Hoàng đồ đằng hoàn toàn là hai màu sắc, từ kim sắc cùng xích hỏa huyền kim sắc chân chính có khác biệt cực lớn. Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra năng lượng biến hóa giữa hai loại hình thái, quả thực không thể so sánh. Lúc này, Mộ Dung Kiếm kim phượng ra thân, mà Vân Thư thì là hình thái xích hoàng, hai đạo đồ đằng đan xen ngang dọc, phóng xuất ra năng lực phượng hoàng hỏa diễm chân chính không gì sánh kịp, đem khí tức cự long phun ra của hắc long hoàn toàn bao vây. Mà lúc này đây, hai cỗ lực lượng cũng không phải chỉ là va chạm lẫn nhau làm chấm dứt, phượng hoàng hỏa diễm dưới sự gia trì của Phượng Cầu Hoàng đồ đằng, tựa hồ có được năng lực khủng bố đốt hết vạn vật trên thế gian. Phối hợp với khí tức kiếm quang vô cùng sắc bén của hai người ban cho lực lượng tăng phúc, đạo cự long khí tức của hắc long căn bản không dừng lại quá lâu, liền ở trong hư không hoàn toàn bị cắn nuốt. Hỏa diễm lực tiếp theo tiến thêm một bước về phía trước, mang đến cho hắc long áp lực khổng lồ trước nay chưa từng có. Ma long ám kiều. Không thể tưởng được, những con sâu nhỏ này cư nhiên đã cường đại đến trình độ như vậy. Nội tình phượng hoàng nhất mạch thật sự là đáng sợ, thời gian ngắn như vậy đã làm cho bọn chúng chiếm được tân sinh lột xác như nhau. Bạch long. Hai người này đánh ra lực lượng Phượng Cầu Hoàng đồ đằng, so với năm người kia hợp lực nhất cấp còn khủng bố hơn nhiều, xem ra lúc này đây bọn họ lấy được mới là Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa chân chính, nếu để mặc cho những người này còn sống rời đi, tương lai nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc của Long tộc ta. Trận chiến hôm nay, bất luận trả giá lớn như thế nào chúng ta nhất định phải có hành động, lúc trước Long lão lục cùng Long lão thất đã bị đánh bại nhau nhau tỏ thái độ, nghiễm nhiên đã làm ra một bộ chuẩn bị cho một trận chiến liều chết. Nhưng mà Long lão ngũ vào giờ khắc này lại lộ ra một tia cười lạnh. Không cần gấp gáp, người trợ giúp từ các phương hướng đại lục không bao lâu nữa sẽ chạy tới, các người thật sự cho rằng, muốn giết chết những người này vẹn vẹn chỉ có bốn người chúng ta sao? Không biết rằng, cũng vào lúc này, bốn phương tám hướng trên đại lục đã có hơn trăm môn phái chạy tới Bắc Cương, chuẩn bị cùng tứ đại long hồn này cùng nhau làm mưa làm gió. Trên thực tế, trong những năm gần đây, người khởi xướng cửu long thiên kiếp năm đó cũng không có an nhàn sung sướng. Phần lớn là dùng đủ loại thân phận, đi khắp các khu vực trên đại lục, âm thầm tập kết lực lượng, dùng các loại phương thức uy bức lợi dụ, thu biên, trấn áp các đại truyền thừa môn phái. Hiện giờ thần phục thế lực tu luyện đại lục do Long tộc thống trị, đã không dưới 50 môn phái, những lực lượng này một khi tập kết cùng một chỗ, cũng là tương đối đáng sợ. Bởi vậy, Long hồn một mặt mọi người căn bản không hoảng hốt, bọn họ tự cho là có đủ nội tình ứng phó bất kỳ áp lực nào từ thế lực từ dương. Cũng trong nháy mắt này, lực lượng vô cùng khủng bố lại bộc phát, Phượng Cầu Hoàng đồ đằng tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng chỉ dựa vào một chiêu này đã muốn hoàn mỹ áp chế Hắc Long hiển nhiên là không làm được. Nương theo một tiếng nổ vang kích động này truyền ra, toàn bộ thiên không chiến trường lâm vào trong nước sôi lửa bỏng lần nữa, uy lực của cự long kinh người cỡ nào. Sau khi cảm nhận được áp lực từ Phượng Hoàng đồ đằng, Hắc Long tiến thêm một bước bành trướng hình thái linh hồn của bản thân, lực lượng công phòng hai đầu tiến thêm một bước ra trì. Đồng thời, mấy đạo khí tức Hắc Long tiếp theo cũng lục tục hàng lâm, quả nhiên không hổ là Hắc Long, muốn dễ dàng chiến thắng hắn, căn bản không thực tế. Linh Giao cũng vào giờ khắc này có động tác, bởi vì nàng phát hiện ra ánh sáng, bằng hai người này hợp lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng với Hắc Long này, căn bản không cách nào hình thành hiệu quả áp chế chân chính đối với hắn, bởi vậy, Linh Giao trong nháy mắt vừa vặn can thiệp vào chiến trường. Để cho ngươi cảm thụ một chút, lực áp chế đến từ kiếm đạo đi, trong phút chốc. Linh Giao thần kiếm xuất vỏ, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt trên bầu trời bao phủ trong phạm vi, toàn bộ huyễn hóa ra vô cùng vô tận hàng ngàn đạo kiếm quang sắc bén. Mỗi một đạo kiếm quang lóng lánh đều là lực lượng mang theo Phượng Hoàng hỏa diễm khí tức. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này xuất hiện hoàn toàn kinh ngạc, không ai có thể nghĩ tới, đây là chỉ dựa vào lực lượng của một mình Linh Giao phát huy ra hiệu quả áp chế. Long Khô lúc này cũng bị triệt để kinh diễm một phen. Wa ha ha ha. Nhà đầu này kiếm đạo cảnh giới cư nhiên trưởng thành đến trình độ như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà một màn càng làm cho mọi người cảm thấy kinh diễm còn ở phía sau. Khi Linh Giao bắt đầu thử khống chế cỗ lực lượng này, mỗi một đạo kiếm quang trên bầu trời đều huyễn hóa ra hình thái linh hồn hoàn toàn bất đồng, mà hình thái linh hồn như vậy, trên thực tế cũng chính là những kiếm quang vô tận này mỗi người thể hiện. Vẹn vẹn chỉ là dùng tinh thần lực ngưng tụ kiếm quang, đều có được kiếm hồn hoàn toàn bất đồng, đây là phải kinh khủng cỡ nào kiếm đạo trình độ mới có thể làm được chứ, coi như là kiếm thánh danh dự toàn bộ đại lục mấy vạn năm trước, chỉ sợ cũng không có loại tu vi kiếm đạo cấp bậc này. Không biết, Linh Giao sở dĩ có thể đạt tới cảnh giới như vậy khi còn trẻ như vậy, cùng với kinh nghiệm trước kia của nàng có liên quan mật thiết, nếu như không có lúc trước Tử Dương đối với nàng truyền cảm hứng cùng dẫn dắt, chỉ sợ nha đầu này đã sớm ẩn bị bao phủ trong dòng chảy thời gian. Năm đó, ở Thánh Địa, nàng không có khả năng còn sống rời đi. Cảm thụ được tẩy lễ đến từ kiếm đạo đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Linh Giao một chỉ nhắm ngay bầu trời, hàng ngàn vạn kiếm quang điên của ngưng tụ thành một thể, hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ trước nay chưa từng có thể bổ ra toàn bộ thương khung. Sau khi đạo kiếm quang này ngưng tụ một chỗ, tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt này là chân thật tồn tại, ngay cả Hắc Long cũng bị dọa choáng váng. Hắn là thượng vị giả trong Cự Long, cũng căn bản không có chút nắm chắc nào có thể dựa vào hình thái linh hồn đơn thuần gánh vác một kiếm đáng sợ như vậy. Mẹ nốt, đây quả thực chính là một đám người điên. Long lão nhị không ai sâu đầu cũng phải bắt đầu nhận thức, nhưng hắn rất rõ ràng, không có bất kỳ lực lượng nào có thể trợ giúp mình đối mặt với tuyệt sát một kiếm cuồng loạn. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang khổng lồ của Linh Giao tập trung vào bản thân Long lão nhị Hắc Long hồn thể, chém xuống long hồn khổng lồ dưới bầu trời. Ngã xuống đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt kiếm quang đập xuống, bản thể chân long khổng lồ của Long lão nhị không tự chủ được bắt đầu co rút, long hồn đuôi bị một cái đối mặt triệt để chặt đứt. Cùng lúc đó, Hắc Long liều lĩnh điên cuồng thu nhỏ kích thước long hồn của mình, đem năng lực công phòng của bản thân thu nhỏ đến cực điểm. Tuy rằng hiệu quả thuộc tính công phòng hai đầu của hắn bị áp chế không hạn chế, nhưng cũng có thể thông qua phương thức như vậy, tận khả năng tránh né mũi nhọn của một kiếm này, không có nghi ngờ rằng cách tiếp cận của hắn là hiệu quả. Nhưng mà hắn tránh né Linh Giao một kiếm chí mạng đồng thời, nhưng cũng một lần nữa bại lộ nhược điểm chí mạng yếu ớt nhất của mình. Ngay bây giờ, Mộ Dung Kiếm cùng Vân Thư hiển nhiên ở trạng thái cộng hưởng linh hồn nhanh chóng đạt được mục tiêu nhất trí hóa. Bởi vì Hắc Long này nhỏ đi đồng thời, thuộc tính công phòng hai đầu của hắn có ý nghĩa giảm xuống mức thấp nhất, mà giờ khắc này chính là một khắc yếu ớt nhất của hắn, chỉ cần đánh ra một kích chí mạng của mình, tuyệt đối có thể làm Hắc Long bị thương nặng. Ngay sau đó, một màn làm cho mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt rốt cục cũng diễn ra, chỉ thấy Mộ Dung Kiếm cùng Vân Thư hai người không biết dùng phương pháp gì, đúng là làm cho Phượng Chi Đồ Đằng cùng Hoàng Chi Đồ Đằng ở trạng thái đơn thể hoàn mỹ dung hợp, hình thành Phượng Hoàng thể chân chính. Phượng Hoàng Vu Phi. Ba đạo long hồn khác đồng thời phát ra một tiếng hô to như vậy, nhưng mà không ai có thể vào giờ khắc này mạnh mẽ can thiệp vào chiến trường bảo hộ Hắc Long, bởi vì đối với một đạo Phượng Hoàng Đồ Đằng hoàn chỉnh, trong nháy mắt bộc phát hình thành một đạo quang hoàn lấp lánh tương tự Phượng Hoàng lĩnh vực, mặc dù cùng Phượng Hoàng lĩnh vực chân chính cường độ không cách nào so sánh, nhưng có thể trong nháy mắt tiến hành phong tỏa hư không, cam đoan bị tập trung khí tức bị mục tiêu tiến công không có bất kỳ khả năng tránh thoát. Hắc Long hiện giờ không còn kiêu ngạo như trước nữa, bởi vì hắn rất rõ ràng, sau khi bị một kích này, lực thống trị của mình trên chiến trường đã hoàn toàn không còn tồn tại, sự trưởng thành của hai người trước mặt làm cho hắn vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng vô lực chống cự. Phốc suy. Một ngụm chân long chi huyết màu đen phun ra, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hình thái long hồn, nhưng dù sao đó cũng là sản phẩm của huyết mạch long chi chân chính, một khi bị thương, bộ phận long hồn tham nhũng sẽ dùng phương thức bổn nguyên huyết mạch ly thể. Đàm đẹp lắm. Long Khôn ở một bên đang ở trong trạng thái quan chiến phát ra một tiếng gầm giận dữ phấn chấn. Si khí đoàn đội Từ Dương đã tăng lên tới đỉnh điểm, mà theo đợt Hắc Long này gặp phải trọng thương, tứ đại long hồn 4 tổn hại 3. Chỉ còn lại long lão ngũ chiến lực mạnh nhất còn bảo trì hình thái hoàn mỹ, ba đạo long hồn khác đều đã bị áp chế ở trình độ khác nhau. Mà một màn này, là bọn họ lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới. Đám con kiến hôi các ngươi, thật sự là càng ngày càng quá đáng, ngay cả nhị ca ta cũng dám bị thương, xem ra ta cần phải sớm xuất thủ đem các người hoàn toàn xóa bỏ. Những lời này tự nhiên là xuất phát từ miệng long lão ngũ, long hồn dập càng có vẻ thần bí phát ra khí tức vô cùng cường đại. Dù sao hiện trường chỉ có hắn là long thể hoàn chỉnh chân chính, thân thể cùng long hồn hoàn mỹ kết hợp sản phẩm trí cường, chân chính có được thần cấp lực lượng chú tể. Theo long lão ngũ can thiệp, long lão nhị Hắc Long chiến trường lập tức thoát ly hạch tâm chiến trường, bắt đầu khôi phục sinh mệnh lực của mình. Dù sao vừa rồi Phượng Hoàng hoàn chỉnh đồ đằng, đối với hồn thể của hắn đả kích tương đối lớn, nếu như không trước tiên tiến vào trạng thái khôi phục, Hắc Long rất có thể tạo thành thương tổn vĩnh viễn khó có thể nghịch chuyển, thậm chí vĩnh viễn mất đi sức chiến đấu thần cấp. Theo uy áp vô cùng cường đại của Long lão ngũ thẩm thấu ra, tất cả mọi người Từ Dương trận doanh đồng thời tập trung cùng một chỗ, đó là nhân vật ngay cả Từ Dương lão đại lúc trước cũng rất khó chống lại, dù sao trước đó, Mọi người một lần cho rằng Long Lão Ngũ trong trạng thái đầy đủ có thể uy hiếp đến tồn tại của Từ Dương, tuy nhiên, nó chỉ ra rằng hắn không có khả năng như vậy. Mọi người cẩn thận, tên này rất mạnh, cho dù là lão đại ở đây cũng không dám chậm trễ. Ha ha, ngươi tự tử coi như là có vài phần tự biết rõ, cho dù là Từ Dương ở đây cũng nhất định phải chết chứ đừng nói là mấy người các ngươi. Nhưng mà đang lúc Long Lão Ngũ vừa dứt lời, một cỗ khí tức vô cùng cường đại, từ phương hướng Kinh Vân Cốc phóng lên trời, có lực lượng này mạnh mẽ, triệt để kinh ngây người ở hiện trường mỗi người, cho dù là tứ đại cự long hồn trên trời, cũng đều kinh hồn bà vía. Tất cả mọi người ý thức được, cỗ khí tức này đã vượt qua lực lượng ba động Phượng Hoàng lãnh tụ lúc trước tản mát ra, xen lẫn một cỗ cảm giác quen thuộc mà xa lạ, nhưng khi mọi người hoàn toàn thấy rõ thân phận của đường viền này, trong con người mỗi người đều tản ra rung động thật sâu. Lão đại, cư nhiên thật sự là ngươi, thực lực của ngươi từ khi nào trở nên cường hãn như vậy, đây quả thực chính là lực lượng có thể so với thần nha. Long Khôn tận khả năng bảo trì bình tĩnh, nhưng hắn hiểu được, lực lượng của Từ Dương hiện giờ, thậm chí là người nhận truyền thừa hoàn toàn kế thừa máu Phượng Hoàng, cũng không cách nào so sánh. Nguyên bản Long Khôn còn đang đắc chí, cho rằng mình kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch niết bàn lực hoàn chỉnh, có thể cùng lão đại của mình sánh vai, chỉ là khi hắn nhìn thấy trạng thái của Từ Dương lúc này, rốt cục hiểu được suy nghĩ như vậy của mình là ngây thơ cỡ nào. Khi sắc mặt Từ Dương bình tĩnh xuất hiện trước mặt Long Lão Ngũ, khí chàng không giận tự uy trong nháy mắt tản mát ra, mà ở phía sau Từ Dương, đạo Phượng Hoàng chi hồn vô cùng ngưng thật kiên nhanh chóng hiện hóa. Phượng Hoàng chi hồn đồ đằng, sao có thể? Hắn cư nhiên cũng kế thừa đạo thống hạch tâm Phượng Hoàng nhất mạch chân chính, cái tên vừa rồi tên Long Khôn kia, trong cơ thể lại là cái gì? Mấy đạo Long Hồn khác hoàn toàn hoảng hốt, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, những người này lúc trước rốt cuộc ở phía dưới Kinh Vân Cốc đã trải qua lột xác như thế nào? Phượng Hoàng lãnh tụ cường đại như thế nào? Phía dưới Kinh Vân Cốc cũng tuyệt đối không có khả năng có hai phần Phượng Hoàng chi huyết, nói cách khác Long Khôn cùng Từ Dương lúc này biểu lộ ra lực lượng là không có khả năng đồng thời tồn tại. Từ Dương nhìn thấy những người trước mặt vẻ mặt khiếp sợ khó tin, không khỏi lộ ra một nụ cười. Các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, có nghi vấn gì, ta hiện tại có thể thay các ngươi giải đáp. À, ta nghĩ các ngươi nhất định là đang nghi hoặc, vì sao ta cùng Long Khôn hai người đều kế thừa Phượng Hoàng truyền thừa hoàn chỉnh nhất, không sai. Trong cơ thể Long Khôn đích thật là Phượng Hoàng chi huyết thuần túy nhất, ta cũng không có được Phượng Hoàng huyết mạch phương diện truyền thừa. Lời này của Từ Dương vừa mới ra khỏi miệng, rõ ràng nhìn thấy trong hư không, mấy đạo Long Hồn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lúc trước đã làm ra tính toán tồi tệ nhất này, sau khi nghe Từ Dương phủ nhận suy đoán như vậy, tất cả mọi người đều thoải mái không ít, trong mắt bọn họ, chỉ cần không có kế thừa máu Phượng Hoàng, Từ Dương liền không cách nào uy hiếp bọn họ. Nhưng bọn họ làm sao hiểu được? Từ Dương lấy được Phượng Hoàng truyền thừa so với Phượng Hoàng càng thêm cường đại hơn. Lời của ta còn chưa dứt, các ngươi hình như cao hứng quá sớm, tuy trong cơ thể ta cũng không có Phượng Hoàng chi huyết chân chính, nhưng ta lại chiếm được Phượng Hoàng lĩnh vực Phượng Hoàng nhất tộc bắt nguồn từ linh hồn, cũng chính là thần cấp lĩnh vực chân chính. Không, làm sao có thể? Long Lão Ngũ khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, không khỏi mở miệng hỏi ngược lại. Người trong cơ thể không có huyết mạch Phượng Hoàng, làm sao có thể ngưng tụ ra Phượng Hoàng đồ đằng chân chính, ngươi là đang lừa gạt tiểu hài tử sao? Từ Dương ha hả nở nụ cười. Các ngươi có điều không biết, Phượng Hoàng nhất mạch đồ đằng lĩnh vực cũng không phải là thông qua huyết mạch lực để kích phát, mà là thông qua linh hồn lực đến kích phát. Trong cơ thể ta bởi vì đã từng đạt được truyền thừa của Long tộc, bị huyết mạch Long chi chân chính rèn luyện qua, bởi vậy không cách nào cùng Phượng Hoàng chi huyết hoàn thành dung hợp, mà huynh đệ Long Khôn của ta, cơ duyên Phượng Hoàng trên người hắn so với ta sâu hơn rất nhiều, bởi vậy hắn mới là người hoàn mỹ nhất đạt được niết bàn chi huyết, mà linh hồn lực của ta càng thêm cường đại, bởi vậy chiếm được lĩnh vực lực của Phượng Hoàng chi hồn truyền thừa, tiến thêm một bước tăng lên sức chiến đấu của ta, bởi vậy kế tiếp các người sắp phải đối mặt chính là lực lượng chân chính bắt nguồn từ Phượng Hoàng nhất mạch. Đương nhiên, còn có ta truyền thừa lực lượng tự tu la, ta sẽ làm cho các người hiểu được, Newton đem ân trạch chúng sinh đại lục làm của riêng là ý nghĩ ngu xuẩn cỡ nào. Từ Dương lúc này nói chuyện, trong bóng tối đã mang theo một cỗ giọng điệu phán xét vô cùng cường đại, phảng phất chỉ cần hắn xuất hiện trên phiến chiến trường này, thần chúa tể hết thảy liền không ai khác với một mình hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương nhẹ nhàng nâng một bàn tay lên, hướng về phía Long Lão Ngũ trước mặt, Phượng Hoàng chi hỏa vô cùng huyễn mắt tùy ý thiêu đốt, tỏa ra một cái hình thái long chi lấp lánh. Làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ chính là, bên ngoài cự long năng lượng thể này lại thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm độc thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch. Lực lượng Long tộc, lực lượng Phượng Hoàng dung hợp hoàn mỹ, sáng tạo ra thần tích như vậy, Từ Dương tựa hồ vẫn là đệ nhất nhân khai thiên tích địa tới nay. Thế nhân đều biết, lực lượng Long tộc cùng Phượng Hoàng chi lực căn bản không có khả năng hoàn mỹ dung hợp, hắn đến tột cùng là làm thế nào làm được. Tứ đại Long hồn hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng lần đầu tiên ở trên người Từ Dương cảm nhận được sợ hãi chân chính. Một lát sau, sắc mặt Long lão ngũ cũng ngưng trọng đến cực điểm, Du Du mở miệng rốt cục đưa ra đáp án. Đó là bởi vì, người này có được huyết mạch nhân tộc, thân thể Long tộc chi huyết thúc giục qua, hơn nữa Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa linh hồn lực cho hắn. Nói cách khác, hắn dùng thân thể con người, huyết mạch của Long, linh hồn Phượng Hoàng, tạo thành sinh mệnh thể chí cường độc nhất vô nhị giữa thiên địa phối hợp, bởi vậy có thể sử dụng toàn bộ năng lực của ba loại sinh mệnh thể, đây mới là địa phương đáng sợ nhất của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn hiện tại tuy rằng không có ngưng kết ra thần cách chân chính, được chư thiên vạn đạo pháp tắc tán thành, nhưng năng lực thực chiến của hắn đã không thua gì bất kỳ một cường giả thần cấp nào trong thiên địa. Long lão ngũ cũng không muốn thừa nhận sự thật trước mắt như vậy, nhưng hắn hiểu được, hiện giờ Từ Dương đã hoàn thành quá trình lột xác gian nan nhất, trở thành tối cường giả chân chính không gì sánh kịp trong thiên địa này. Trước khi lực lượng bất tri kia hàng lâm, Từ Dương đã trở thành tồn tại cường đại nhất trong đại lục kỷ nguyên. Này, đã sớm đứng ở đỉnh cao, cự long đầu đằng thiêu đốt Phượng Hoàng chi hồn nhanh chóng tiến tới bản thể Long lão ngũ. Cho dù tên này có được hình thái long cự long chỉnh thể hoàn mỹ nhất, cũng rất khó ở trước mặt Từ Dương ở trạng thái đỉnh phong lúc này không kiêng nề gì. Long lão ngũ, vừa rồi làm càn trước mặt ta có phải rất vui vẻ hay không? Bây giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội như vậy. Sao nào? Từ Dương nói đến nơi, chỉ hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng vọt tới trước mặt Long lão ngũ. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng phóng thích ra Phượng Hoàng lĩnh vực mình vừa mới kế thừa. Trong phút chốc, đạo Phượng Hoàng chi hồn sau lưng Từ Dương hoàn mỹ thiêu đốt lên. Phượng Vũ Thương Khung chân chính tái hiện đỉnh đại lục, Phượng Hoàng đồ đằng hoàn mỹ nhất bày ra một khắc, chính là Long Khôn là người truyền thừa niết bàn chi huyết, cũng vô cùng hâm mộ. Oa ha ha ha, lão đại quả nhiên chính là lão đại, luôn có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ, nguyên bản ta còn lo lắng, chỉ bằng một mình ta kế thừa truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch mà nói sẽ làm nhục uy danh của Phượng Hoàng, hiện tại xem ra có lão đại ở ta cũng hoàn toàn yên tâm. Lời này của Long Khôn đích thật là ý nghĩ xuất phát từ nội tâm, hắn rất rõ ràng. Chỉ dựa vào lực lượng cùng thiên phú của mình, rất khó tái hiện thực lực đỉnh phong của Phượng Hoàng nhất mạch năm đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy lão đại cũng chiếm được Phượng Hoàng chi hồn chân chính truyền thừa, cái lo lắng này cũng không cần phải tồn tại. Trong nháy mắt tiếp theo, Phượng Hoàng chi hồn không gì sánh kịp lóng lánh cả thiên địa, Từ Dương khống chế cỗ năng lượng này đồng thời, Tu La chi kiếm trong tay đồng dạng xuất hiện, đối với thân thể cự long hoàn chỉnh của Long lão ngũ khoác lên một đạo diệt thế chi kiếm vô cùng rực rỡ. Phượng Hoàng chi hỏa chính là màu đỏ cùng tu la lực hắc sắc dung hợp thành một thể, một đạo kiếm quang bá tuyệt thiên địa, tập trung vào bản thể Long lão ngũ. Nếu như nói lúc trước linh giao ngưng tụ ra chấn thiên nhất kiếm kia, đủ để xóa sạch bất kỳ cường giả cùng cấp bậc nào ở độ kiếp đỉnh phong cảnh, như vậy một kiếm này của Từ Dương, liền chân chính đạt tới cấp bậc phệ thần. Bởi vì lúc này Long lão ngũ đã chính là người có chiến lược thần cấp chân chính, hắn với tư cách Long tộc mặc dù đến từ minh giới, nhưng đồng dạng không có thần cách. Bởi vậy tất cả thực lực đều là thông qua bản thể hiện ra, không giống nhân tộc một khi thành thần, ngưng tụ ra thần cách, cho dù thân thể cùng linh hồn. Toàn bộ nghiền nát, chỉ cần thần cách còn sống, chung quy có thể hoàn thành phục hồi như cũ. Nhưng Long tộc lại không có năng lực như vậy, một khi thân thể cùng linh hồn một trong hai người bị đả kích mang tính hủy diệt, cũng có nghĩa là bọn họ không bao giờ có thể khôi phục lại bộ dáng trước kia, trừ phi là thôn vệ Long nguyên hoàn chỉnh của đồng tộc.